Thần hồn điên đảo, chương 21, góc truyện audio.com, edit, Mộc Tử Đằng. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Khương Chi Ngật, Thư Giao ngồi ngẩn người trên sofa một hồi lâu, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng làm sao cũng không ngủ được, nằm lật qua lật lại, mí mắt híp cả lại nhưng không buồn ngủ tí nào. Cuối cùng cô vẫn mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đi qua nửa tiếng sau, Hiểu Hiểu tới gọi cô, bọn họ phải đến sân bay rồi. Ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần Thư Giao tốt hơn trước đó rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt. Cô duỗi người, đeo kính và khẩu trang lên, cùng đi với đoàn nhân viên vào thang máy VIP xuống lầu. Bên ngoài khách sạn, người hâm mộ và người qua đường hóng chuyện vẫn nhiệt tình như cũ, không có dấu hiệu giảm xuống, nhìn vào bên trong khách sạn muốn chọc thủng luôn cả cửa, rốt cuộc Thư Giao cũng xuất hiện. Quần áo Thư Giao mặc trên người luôn đơn giản và thoải mái, bên ngoài cô khoác một cái áo khoác dài, mái tóc dài đen tự nhiên rũ xuống một bên vai, kính và khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, vóc người cô vô cùng nhỏ nhắn. Xe sang trọng màu đen dừng trước cửa khách sạn, hai bên đứng hai hàng bảo vệ thật dài, làm thành rào chắn bảo vệ cô, mỗi một bước đi đều có một người vệ sĩ canh giữ. Thư Giao xuất hiện, người hâm mộ giơ đèn trong tay và băng rôn lên, chỉnh tề mà lạnh lót hô. Thư Giao cố lên, chúng em vĩnh viễn yêu chị, trên trời có trăng sáng tuyệt đẹp, chị là giỏi nhất. Tới nơi chân trời góc biển, Giao Thố luôn mãi dõi theo chị. Giao Thố là tên fan của Thư Giao. Loại tình huống này thường xuyên thấy được, fan hâm mộ bỏ tiền và thời gian để theo đuổi thần tượng, xin nghỉ đi mua vé xe chỉ vì muốn được gặp mặt thần tượng một lần, khi thấy họ lại nói những lời khích lệ, cho thấy mình thật lòng yêu thích. Có người nổi tiếng quan tâm cũng có người không quan tâm. Hình tượng bên ngoài của Thư Giao là một người thanh thuần, là tiên nữ không dính phải khói bụi nhân gian, thấy fan hâm mộ chẳng qua chỉ gật đầu mỉm cười. Nhưng hôm nay cô lại dừng lại trước cửa xe, Hiểu Hiểu và nhân viên công tác đang giúp cô lên xe. Thư Giao tháo kính và khẩu trang xuống, xoay người lại, đứng đối diện với cô là đội ngũ an ninh đang làm rào chắn cản fan hâm mộ và người xem ở vòng ngoài. Thư Giao lướt mắt nhìn những người trẻ tuổi, lớn tuổi ở đó, cô hơi cong môi, nhẹ nhàng khom người. Hiện trường bỗng yên lặng một giây, ngay sau đó những tiếng thét chói tai vang lên. Giọng nói Thư Giao vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng vang lên, hiện trường hiếm thấy yên tĩnh như tờ. Cảm ơn mọi người đã đến xem tôi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thấu hiểu. Tôi phải đến sân bay rồi, mọi người không cần đuổi theo nữa, tránh để ùn tắc giao thông nhé. Cảm ơn mọi người, nói xong, Thư Giao bước lên xe, người hâm mộ bên ngoài vẫn thét chói tai như cũ, nhưng không ai chen lấn, không ai xô đẩy nhau. Xe chạy đi, người hâm mộ điên cuồng vẫy tay, đồng thanh hô to. Chúng em yêu chị, Thư Giao cố lên, vĩnh viễn ủng hộ chị. Sau khi lên xe, Thư Giao cũng không đeo kính vào. Hiểu Hiểu quay ra sau nhìn một cái nói. Thật nhiều người nha, Thư Giao ừ một tiếng, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Mặc dù bây giờ cô đang nổi tiếng, nhưng tuổi tác không tính là lớn, cho nên người nhắm vào cô cũng không ít. Những năm nay, cô vất vả mệt nhọc, người hâm mộ của cô cũng chịu đựng không ít áp lực giống cô. Mỗi lần bị bôi đen, bị hắt nước bẩn, người đầu tiên chiến đấu ở tiền tuyến chính là những người hâm mộ này, có khi họ còn. Góc truyện audio.com, nhỏ tuổi hơn cả cô, bọn họ không phân biệt ngày đêm mà đi làm sáng tỏ, đi giải thích cùng tranh chấp với anti-fan. Lúc Sik Kangdan mang thai vừa mới bị lôi ra ánh sáng, fan hâm mộ của cô đều giữ vững lòng tin đó là tin vịt, chỉ đang bêu xấu cô mà thôi, các cô ấy không tin người mình một mực yêu thích sẽ bị viết lên báo giải trí như thế, chưa lập gia đình đã có thai, cuộc sống riêng tư hỗn loạn. Sau đó Thư Giao và Khương Chi Ngật công khai tình cảm, thừa nhận mình mang thai, lại như đang tát thẳng vào mặt fan hâm mộ, khiến cho họ bị anti-fan nhạo báng, bị những fan của nữ diễn viên khác chế giễu. Lúc quyết định giữ lại đứa bé, Thư Giao đã dự đoán ra nhiều kết quả bất lợi, trong đó cũng bao gồm fan hâm mộ rời bỏ cô. Còn khi thực sự thừa nhận mình mang thai, người hâm mộ của cô có người phản đối, có người ủng hộ, có người lại trở thành anti-fan, cũng có người rời khỏi nhóm fan hâm mộ. Hôm nay là lần đầu cô xuất hiện trước công chúng sau khi công khai tình cảm. Buổi họp báo có rất ít người hâm mộ, không ngờ còn nhiều người như vậy không giành được vé, lại luôn đứng chờ ngoài khách sạn. Bọn họ đều là những người luôn ủng hộ cô như cũ sau Sik Kangdan mang thai. Trong lòng Thư Giao rất cảm động, lắc lư ngồi trên máy bay hơn một tiếng, lúc xuống máy bay Thư Giao lập tức về nhà. Cô nằm tê liệt trên sofa cả nửa tiếng mới chậm rãi trở lại bình thường. Buổi tối Trần Băng có đến một chuyến, anh ta nói với cô về những công việc đã được sắp xếp, Trần Băng hỏi chút về tình hình thân thể của cô, Thư Giao cảm giác khá ổn, nên không nói cho anh ta biết hai ngày nay thân thể có hơi khó chịu. Trần Băng nói, ngày kia sẽ tới bệnh viện kiểm tra, để Hiểu Hiểu đi với em. Thư Giao đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vào buổi trưa, sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, nói. Vâng, Trần Băng nhìn sắc mặt cô, phát hiện ra tinh thần cô vẫn bình thường mới yên lòng nói. Phải chú ý, nếu thân thể không thoải mái phải nói ngay với anh, công việc nào em không thể nhận thì đừng miễn cưỡng, cũng phải nói cho anh biết nốt. Anh sẽ tới sắp xếp, Thư Giao tỉnh hồn nói. Vâng vâng, Trần Băng, vậy cứ như thế đi, anh về trước. Có vấn đề gì có thể gọi ngay cho anh, chờ khi có được kết quả kiểm tra, anh còn phải căn cứ vào tình trạng thân thể của em để điều chỉnh kế hoạch cho tốt. Thư Giao, vâng, Trần Băng không nói nhiều nữa, nói xong liền đi. Thư Giao ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, cũng không cưỡng ép bản thân sau khi ăn xong nhất định phải đi tản bộ trong vườn hoa, lúc ăn uống lại chú trọng đến dinh dưỡng, khống chế calo, mệt mỏi sẽ ngủ, lúc tinh thần tốt thì xem phim, đọc sách. Còn tìm tài liệu chỉ dạy nấu những món ăn dinh dưỡng, 2 ngày kế tiếp trôi qua vô cùng thong thả thoải mái, việc nhức mỏi eo cũng dần dần biến mất. Hiểu Hiểu gọi điện thoại trước một đêm cho Thư Giao, cô ấy nói. Chị Thư Giao, ngày mai 8 giờ em đến đón chị nha, không được ăn sáng cũng không được uống nước nha. Thư Giao vùng vẫy mấy giây mới nói. Chuyện là, Hiểu Hiểu, sao hả chị Thư Giao? Thư Giao nói, ngày mai em cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến bệnh viện với chị đâu. Hiểu Hiểu kinh ngạc, hả, như vậy không được đâu, chị không thể đi một mình. Thư Giao suy nghĩ mấy giây, bất đắc dĩ nói, có thầy Khương đi cùng. Hiểu Hiểu trầm mặc mấy giây, nói, vâng, em hiểu rồi. Hai người trò chuyện đôi câu rồi cúp máy. Hiểu Hiểu cầm di động trong tay, vẻ mặt thất thần. Thầy Khương đi, gocchuyenaudio.com, khám thai với chị Thư Giao à? Ồ, có hơi vi diệu nha. Trước mỗi lần có việc vào hôm sau Thư Giao đều sẽ dùng đến mấy tiếng để dưỡng da, nhưng mà bây giờ đang mang thai cô đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, đã đổi tất cả mỹ phẩm dưỡng da thành loại chuyên dùng cho phụ nữ có thai. Mặc dù ngày mai không có hoạt động gì, chỉ là đi kiểm tra thai kỳ mà thôi, nhưng mà cô cũng phải để mình thật xinh đẹp khi xuất hiện trước mặt Khương Chi Ngật mới được. À, không phải, là xuất hiện trong bệnh viện. Tắm, xoa bóp da thịt, đắp mặt nạ, gội đầu, cuối cùng là bôi nhiều loại dưỡng da đắt tiền lên người, vui vẻ đeo chụp mắt vào, nằm vào chăn ấm áp, cài điện thoại về chế độ yên lặng, bật đèn ngủ đầu giường, tắt đèn lớn trong phòng đi, một đêm mộng đẹp. Sự thật chứng minh tâm tình vui vẻ, tinh thần thoải mái, đều có ích với thân thể và tâm trạng. Thư Giao đã có một giấc ngủ vô cùng chất lượng, dường như không mộng mị gì, buổi sáng thức dậy, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái. Khương Chi Ngật gọi đến lúc 7 giờ 30, Thư Giao đã thay váy xong rồi, cô mặc một cái áo khoác lông cừu dài màu tím, vừa giữ ấm lại vừa đẹp. Thư Giao đeo túi sách chạy chậm ra cửa, trên tai có đeo khuyên tai bằng kim cương, khi mặt trời chiếu đến khiến nó phát ra những tia sáng như ẩn như hiện bên trong mái tóc đen dài, giống như những vì sao phát sáng trong bầu trời đêm bao la. Khương Chi Ngật tựa vào trước cửa xe, nhìn Thư Giao xinh đẹp đang đi tới. Mái tóc của người phụ nữ dài lại đen như mực, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to đen láy như hai quả nho, bên trong như chứa đựng ánh sáng đang không ngừng lóe lên, cô hơi mỉm cười, mi mắt cong lên, giống như một con tiểu hồ ly xinh đẹp. Thư Giao đi tới trước mặt Khương Chi Ngật nhỏ nhẹ nói. Chào buổi sáng thầy Khương. Khương Chi Ngật nhìn cô, nói. Chào buổi sáng, Khương Chi Ngật thu hồi lại ánh mắt trên người cô kéo cửa bên ghế phụ ra, một tay khác vẫn ngăn ở nóc xe như cũ. Thư Giao quan sát đôi tay của anh lần nữa, hoàn mỹ giống như những đánh giá về tay của Khương Chi Ngật trên mạng. Cảm ơn Thư Giao nói. Khương Chi Ngật khẽ gật đầu, không nói gì. Chiếc xe này không phải là chiếc lần trước đưa cô về nhà, nhãn hiệu này Thư Giao biết gầm xe khá thấp thích hợp cho phụ nữ ngồi. Thư Giao bị những hành động tỉ mỉ nhỏ nhắn này của Khương Chi Ngật làm kinh ngạc, cô ngồi kế bên ghế lái, cài dây an toàn lại. Khương Chi Ngật cầm vô lăng, không nhìn cô, nhưng chờ cô ngồi vững, cài dây xong, đem túi sách bỏ ra sau anh mới chậm rãi khởi động xe. Thư Giao đã từng xem Khương Chi Ngật lái xe trên phim, nhưng đó chỉ là nhân vật mà anh đóng, không chân thực. Còn bây giờ, cô len lén liếc mắt nhìn Khương Chi Ngật, lúc này mới phát hiện những lời ca ngợi dành cho Khương Chi Ngật đúng là không nói quá. Người đàn ông này ngay cả lái xe cũng đẹp trai xuất chúng như vậy, nói chuyện nghiêm túc, độ cong gò má lạnh lùng lại lưu loát, sống mũi rất cao, ngay cả mái tóc cũng rất đẹp. Hôm nay Khương Chi Ngật mặc một cái áo len cao cổ màu xanh đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn, bên dưới mặc một cái quần âu đen, lộ ra mắt cá chân, vừa rồi lúc ngoài xe cô có vội liếc trộm một cái, đôi chân kia đúng là dài vô cùng. Thư Giao âm thầm quan sát Khương Chi Ngật nhưng Khương Chi Ngật vẫn lẳng lặng lái xe. Khả năng lái xe của anh không nhìn ra được tốt xấu, vì tốc độ lúc đi luôn không nhanh không chậm cứ đều đều như thế, không biết có phải anh đang quan tâm đến Thư Giao hay không. Gặp xe muốn, gocchuyenaudio.com. vượt lên sẽ lái chậm lại, đến chỗ dành cho người đi bộ thì dừng xe, vô cùng lễ phép, không giống như một người nổi tiếng cao ngạo. Đi xe một đường đến bệnh viện không có trở ngại gì, không có bất kỳ chó săn nào đuổi theo. Khương Chi Ngật dừng xe lại cùng Thư Giao xuống xe. Trước cửa bệnh viện đã có bác sĩ chuyên khoa sản đứng đợi. Hai người vừa xuống xe, bác sĩ gặp được người nổi tiếng mặc dù rất mới lạ nhưng thái độ rất chuyên nghiệp, không lộ ra vẻ khác thường gì. Bác sĩ lịch sự nói, cô Thư, anh Khương. Thư Giao nói, bác sĩ Lâm, chào chị. Bác sĩ Lâm gật đầu, dẫn Thư Giao và Khương Chi Ngật vào một phòng tiếp khách. Hồ sơ của Thư Giao đã sớm làm xong ở bệnh viện này, hôm nay chỉ cần đến kiểm tra là được. Bác sĩ Lâm cầm hồ sơ của Thư Giao trong tay, vừa giải thích với bọn họ về những hạng mục kiểm tra hôm nay. Thư Giao liên tục gật đầu, Khương Chi Ngật tuy không nói chuyện nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe. Trước tiên là đo cân nặng và huyết áp, do ngồi xe tới nên huyết áp khá ổn định. Đi tới cửa, Khương Chi Ngật dừng bước lại, Thư Giao không hiểu gì cũng dừng bước theo. Cô nhìn Khương Chi Ngật đầy nghi hoặc, Khương Chi Ngật nói, ăn sáng chưa? Thư Giao khẽ giật mình, nói, chưa, Khương Chi Ngật nói, hôm nay phải thử máu nên phải để bụng rỗng, nếu như đói thì cố chịu đựng một chút, chờ kiểm tra xong thì đi ăn. Thư Giao kinh ngạc mấy giây, sau đó lộ ra nụ cười tươi nói. Vâng, bác sĩ nghe đoạn đối thoại của hai người họ trên mặt vẫn giữ bình tĩnh không sóng gió gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Tôi cũng được ăn thức ăn cho chó của đại minh tinh này. Đo cân nặng buộc Thư Giao phải cởi áo khoác dài ra, y tá đứng bên cạnh định bước lên nhận lấy nhưng đã bị Khương Chi Ngật làm trước một bước, sắc mặt Thư Giao không thay đổi gì, cúi đầu nhìn cân nặng của mình trên cân. Bác sĩ Lâm tiến lên ghi chép cân nặng của cô, sau đó Thư Giao mang giày vào rồi ngồi xuống bàn bên cạnh. Khương Chi Ngật đứng ở một bên, lộ ra vẻ anh tuấn cao lớn, chẳng qua là mặt mũi có hơi lạnh lùng, các y tá ở đây cũng là nhân viên chuyên nghiệp, bệnh viện này đã đón tiếp không ít người có bối cảnh, nhưng quả thực Khương Chi Ngật rất nổi tiếng, cùng với việc nhân khí của anh quá cao, các y tá cho dù không phải là fan hâm mộ của anh nhưng cũng tò mò về con người Khương Chi Ngật không khác mấy những fan hâm mộ ngoài kia. Hôm nay vừa gặp quả nhiên là đẹp trai kinh thiên động địa, hơn nữa, nhìn hai người này dường như có tình cảm rất tốt đó nha. Cách chương.